108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 356, vô huyệt lai phong, vị tất vô vi. Khóc chuyện audio.com, này thật là ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tinh sẽ phải giết Tô Tinh Vũ Tư U tỷ sao? Thời viện ở tinh thai trong giật mình hỏi, địa tặc tinh chiếm được một trận hiểu ý tiếng cười. Không được, bổn tiểu thư càng ngày càng rơi ở phía sau, tiếp theo bổn tiểu thư nhất định phải ăn Tô Tinh. Tố vấn tỷ tỷ, ngươi nhanh lên một chút giúp bổn tiểu thư luyện điểm đan dược không? Phương xa sườn núi, xuất hiện hai người, một nữ tử tỷ khưu ni giả dạng, nhưng quần áo che giấu không được thân thể thon thả, ở bên cạnh nàng còn có một người nam tử, chỉ bất quá che kín mặt tròng lên tóc nhưng từ giả dạng đến xem hiển nhiên là thương long giới tu sĩ. Hai người tu vi sâu không lường được, thật đúng là khó lường. Phật quốc sáu tổ Phật tử lại bị giết, đây chính là trong truyền thuyết tinh tướng võ tổng, quả nhiên lợi hại. Tỷ khưu ni nhẹ nhàng thở dài, vừa nhìn lại bên cạnh nam tử. Nam tử trong mắt không hề bận tâm, thoạt nhìn không quá quan tâm. Tinh tướng như thế nào có thể trêu chọc gieo gió gặt bão. Cũng thật là lớn mật, sẽ không sợ Phật môn trả thù. Tỳ khưu ni nói, chẳng lẽ Thủy Nguyệt Sư Thái có trả thù sao? Nam nhân cười, nữ nhân một bộ không liên quan ta chuyện thành kính. Kính hoa am thế nào có tham dự phù đồ đao trai chuyện tình? Đây cũng là, hay là đi trước tiếp theo tầng sao, lần này thánh tổ truyền pháp xem ra có rất nóng nháo đi. Nam nhân cười nhạt, ân, nhìn trước mắt đồ sộ khổng lồ thiên diệp liên hoa Tô Tinh cũng là xanh mục kết thiệt, này kia là cái gì hoa, rõ ràng chính là chiếm cư thế giới rất to lớn quái vật giống như. Nhất hoa nhất thế giới, Tô Tinh lẩm bẩm, thất cấp phù đồ tháp thứ 5 cấp, nhất hoa nhất thế giới cũng là lần này tháp thoát khỏi huyền kỳ, nhưng bây giờ nhìn lại vượt qua xa đơn giản như vậy, nhìn những liên hoa phun ra nuốt vào Phật quang, chốt mở khép kín, một gã tăng nhân đi vào, lập tức kia luyện hóa sẽ đóng cửa. Lúc này thấy lúc đầu mấy trăm tên tăng nhân đang từ bốn phương tám hướng bay tới, xem ra này thứ 5 cấp sau khi thất cấp phù đồ tháp chư thiên thế giới đã liên tiếp ở cùng một chỗ tăng nhân rối rít ở thiên diệp liên hoa hạ nói chuyện với nhau, đối với này to lớn Phật xài cũng là khiếp sợ không dứt. Phật quốc có 3.000 Phật môn, này thiên diệp liên hoa nhưng có trăm triệu thế giới, xem ra này thứ 6 cấp không phải là vận khí có thể trôi qua. Thanh Tư thở dài, này thiên diệp liên hoa mỗi một đóa hoa lôi hẳn chính là thượng một tầng địa giai thê, nhưng là đếm không hết con đường chung chỉ có 3.000 lối ra có thể đi thông thứ 6 cấp hơn nữa là một gã tăng nhân tiến vào kia đóa liên hoa cửa vào liền có lập tức đóng cửa, người thứ 2 mơ tưởng tiến vào, nói cách khác thứ 6 cấp Phật tháp chỉ có 3.000 người. Mà muốn xem phá này liên hoa lối đi cũng tuyệt không phải lúc trước vận khí may mắn có thể vượt qua kiểm tra, phải dựa vào cao thâm Phật hiệu tu vi cùng với vượt qua cao lĩnh ngộ thiên phú, còn nữa đối với Phật thành kính, ở Phật chỉ dẫn hạ liền có thể đi vào thứ 6 cấp. Này cấp một khảo nghiệm đúng là thành kính cùng tích lũy tháng ngày thiền tâm. Khó khăn, góc chuyện audio.com. Đối với Tô Tinh như vậy sơ vào Phật môn người đến nói cũng đừng nghĩ nữa may mắn. Lão bà, ngươi có thể nhìn ra lối đi sao? Tô Tinh hỏi, Vũ Tư U đưa mắt nhìn chỉ chốc lát cuối cùng lắc đầu. Thiên diệp liên hoa bàn nhược thế giới là Phật môn vô thượng thần thông, chỉ thấy khi liên hoa chán phóng phun ra nuốt vào, Vũ Tư U cũng nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Thiền tâm, làm duy nhất chân chính đối với Phật có ngộ tính thiên cô tinh, hoa hòa thượng hiển nhiên là duy nhất có thể đảm nhiệm. Vũ Tư U vô ý thức nhìn lại thiên cô tinh, thiền tâm trầm tư chỉ chốc lát, ta có thể cảm giác ra một số, nhưng là phân biệt không ra thiệt giả. Ca ca, ngươi không phải là có cực chân tâm pháp sao? Có thể thử một chút đi. An Tố vẫn nhắc nhở một câu. Tô Tinh chợt hiểu ra thế nào đem cái này quên. Ta tới thử xem thử. Tô Tinh nói, ngươi có thể thấy được. Thiền tâm sửng sốt, thử một chút nhìn chính là. Tô Tinh cười, hết sức chăm chú vận chuyển lên cực chân tâm pháp. Này chân ngôn ở Tô Tinh trong đầu vẫn vang lên, chậm rãi tâm như gương sáng cũng đã thoát khỏi nhìn núi không phải là núi cảnh giới trở lại nguyên trạng tiến vào nhìn núi là núi đệ tam trọng cảnh giới. Thiên diệp liên hoa bắt đầu hiện ra riêng của mình đặc thù. Rốt cục Tô Tinh tìm được rồi mấy người thứ 6 cấp liên hoa thế giới. Tìm được rồi, Tô Tinh hít một hơi thật sâu tản đi tâm pháp. Ngươi thật sự tìm được rồi, thiền tâm không quá tin tưởng. Ân, bất quá này thiên diệp liên hoa mỗi một đóa chỉ có thể vào một người, ta sẽ nói cho ngươi biết cửa vào, bất quá cũng không có thể xác định thiệt giả, nếu như tin tưởng ta là có thể thử một lần, tóm lại ta sẽ không lừa các ngươi chính là. Tô Tinh nói, Vũ Tư U tự nhiên không có dị nghị, Thanh Từ do dự hạ cũng gật đầu, thiền tâm nghĩ chỉ chốc lát, thiền tâm trước nhìn kỹ hẳn nói. Thiên cô tinh như vậy quyết định Tô Tinh cũng không ngoài ý muốn, đem mấy người liên hoa thế giới cửa vào chỉ cho bọn hắn nhìn lại thiên cô tinh vừa thấy cùng mình nghĩ giống nhau cũng chỉ có không hề nữa chần chờ. Kia ta tự đi trước một bước, thiền tâm tạo thành chữ thập, Ân, Thiền Tâm lùi thân vừa vào kia đóa liên hoa Phật quang đại tác phẩm sẽ đem nàng hút vào tiếp theo khép kín. Vũ Tư U đối với Tô Tinh gật đầu cũng tiến vào trong đó một đóa. Tô Quân thật là làm cho Thanh Từ vui mừng không ngừng đi, Thanh Từ có thể mạo muội hỏi một câu. Tô Quân sư từ đâu phái sao? Là Phật đạo Tô Quân đều là thành thạo bộ dạng, chính là phi kiếm đều là thế gian hãn hữu. Thanh Từ cười cười, chờ ngươi thành lão bà của ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Tô Tinh ha ha, Thanh Từ mồ hôi, nam nhân này cũng nhận biết mình là muội muội, lại còn chiếm nàng tiện nghi. Thanh Từ nói lời từ biệt cũng vào trong đó một đóa, thấy bọn họ cũng đi, Tô Tinh cũng chỉ có không hề nữa chần chờ, Phật quang hút vào, nhất thời toàn thân linh hồn phảng phất bị Phật quang theo thể. Gocchuyenaudio.com Chỉ thấy trên đường cái truyền đến tiếng người ồn ào, trong tử lâu khách nhân thương nhân, tu sĩ chờ một chút hết thảy vọt ra, nhìn thất cấp phù đồ tháp cái hướng kia, sau đó thấy vô số tăng nhân thoáng hiện hoa quang rối rít xuất hiện. Vừa có nhiều người như vậy bị loại bỏ, bên trong không có bao nhiêu người sao? Nghe nói thất cấp phù đồ tháp thật đúng là từng cái đều là chư thiên thế giới, huyền diệu không dứt, đáng tiếc không có thể tự mình thấy a, mấy người nghị luận rối rít. Này khảo nghiệm tự lợi hại như thế, nếu có thể được thánh tổ thiện pháp cũng chết cũng không tiếc. Một cái Phật tử cảm thán, người tên ngu ngốc này, khác làm xuân thu đại mộng, chẳng lẽ không biết Phật quốc sáu tổ cũng đi sao? Những thứ này thiện pháp khởi là chúng ta tại sao lĩnh ngộ? Tên còn lại dạy dỗ, nói rất đúng, đang nói, bỗng nhiên trên đường truyền đến một loại như cha mẹ chết Phật âm, chỉ thấy biển người hoảng loạn lên, thất kinh kêu. Tất cả mọi người bị này Phật âm lây lộ ra bi thương. Đã chết, đại sư đã chết, chỉ nghe đến tức giận bi hiệu vang dội tứ phương, đây là có chuyện gì? Lâm Anh Mi ngồi ở trên lầu, nhìn kia hỗn loạn đám người nhíu nhíu mày, này Phật âm thật là có đủ chán, ầm ĩ ở tai, Lâm Anh Mi vẫn khởi được pháp chống đỡ đỡ được. Ngô Tâm Giải sử dụng không huyệt lai phong, sau một lát đột nhiên lộ ra ngạc sắc, tì tì, xảy ra chuyện gì? Lâm Anh Mi tò mò hỏi, thật giống như Phật quốc sáu tổ phù đồ đao trai phù đồ tử chết ở thất cấp phù đồ trong tháp. Phật quốc sáu tổ đã chết rồi sao? Lâm Anh Mi vẻ mặt bình tĩnh. Ân, thi thể đã đi ra, chết rất thảm. Ngô Tâm Giải che miệng nhịn cười. Bất quá này phù đồ tử ở Phật quốc cũng là chưa ra hình dáng gì, đi tu không hợp nhau giao mổ Phật hiệu, tiếng oán than dậy đất, nghe được rất nhiều ngầm trầm trồ khen ngợi thanh âm. Kia mới vừa rồi Phật âm, là phù đồ đao trai trưởng lão phát ra, xem ra là cho siêu độ. Ngô Tâm Giải không huyệt lai phong cũng thật không dễ dàng, bất quá trong nháy mắt sẽ đem chuyện chân tướng làm cho nhất thanh nhị sở. Lúc này, Ngô Tâm Giải đầy trong đầu cũng nghe được là ai sát hại phù đồ tử đích thực hung, dù sao cũng là Phật quốc công nhận sáu tổ nữa, nói như thế nào cái chết của hắn cũng đối với Phật quốc là một đả kích rất lớn, những khác cùng phù đồ đao trai giao hảo tông phái đã bắt đầu cùng chung mối thù, nhưng là cũng có không ít tông phái nhắm ngay phù đồ tử bởi vì chết vô ích ở dưới sáu tổ chỗ ngồi. Phật quốc sáu tổ nơi phát ra tại Phật quốc nổi tiếng sáu tổ đàn trải qua, mạnh nhất Phật quốc sáu tu sĩ làm sáu tổ chọn lựa, đại biểu cho Phật quốc vinh quang. Hôm nay này vừa chết tự nhiên cũng làm cho rất nhiều Phật môn theo dõi, dù sao có thể trở thành sáu tổ môn phái, ở Phật quốc là có thể một bước lên trời. Thất cấp phù đồ tháp khảo nghiệm gặp người chết sao? Thiếu chủ có chuyện gì sao? Lâm Anh Mi giọng nói khẽ lo lắng, cũng không phải là nơi phát ra tại đối với Tô Tinh thực lực hoài nghi, thuần túy là bởi vì thích một người bản năng nhớ. Sợ rằng người khởi xướng là công tử nha. Gocchuyenaudio.com Ngô Tâm Giải trong mắt vừa chuyển cười trộm. A, Lâm Anh Mi sửng sốt. Mới vừa rồi ta nghe được có người thấy đến sát hại Phật tử hung thủ là tu sĩ đi. Chòm sao Thương Long tu sĩ. Lâm Anh Mi trầm giọng ngẫm lại biết có thể tới tham gia thất cấp phù đồ tháp Thương Long giới không nhiều lắm. Quá lâu như vậy bị loại bỏ rất nhiều. Mà có thể đi tới một bước này có thể giết chết Phật quốc sáu tổ Tô Tinh đích thật là lớn nhất có thể. Xem ra công tử so với chúng ta nghĩ còn muốn tinh thần nga. Ngô Tâm Giải đối với Phật tử chết đi vẻ mặt không sao cả. Ân, Lâm Anh Mi nhìn lại kia hỗn loạn đám người. Thiếu chủ không biết như thế nào, nếu đã cùng Phật quốc sáu tổ chiến đấu, bên trong tình thế không tha lạc quan. Có Vũ Tư U các nàng không cần phải lo lắng. Ngô Tâm Giải như có điều suy nghĩ. Bất quá chúng ta cũng không có thể không công ở nơi này ngồi. Ân, hắc hắc, thừa dịp lần này giúp công tử giải quyết cái này phù đồ tử tiểu phiền toái sao? Ngô Tâm Giải thấy những thứ kia tăng nhân dường như muốn đem Tô Tinh cho nuốt, âm thầm khinh thường cười cười. Giải quyết như thế nào? Phật vừa chết, chúng ta phải đi kích động những tông phái khác để cho bọn họ vì cái này tranh được bể đầu chảy máu là được. Ngô Tâm Giải nói, thừa dịp những khác Phật quốc sáu tổ chưa có trở về, chúng ta tản bộ một số lời đồn cũng được, những thứ này Phật môn nội chiến, riêng của mình hoài nghi, đợi được thất cấp phù đồ tháp kết thúc, phù đồ đao trai tự biến thành gà đất chó kiểng. nguồn truyện VN, như vậy là được rồi sao? Lâm Anh Mi còn có chút không quá tin tưởng. Ngô Tâm Giải khoát tay áo, đẹp đẽ cười. Lời đồn luôn luôn căn cứ, không Huyệt Lai Phong, vị tất vô nhân. Không có lỗ lại có gió, phải vì nguyên nhân gì đó. Không có lửa làm sao có gió của mình. Anh Mi, người đối với lời đồn tin tưởng trình độ có vượt quá tưởng tượng của ngươi cho nên mới phải có câu nói kia. Lời đồn dừng lại tại trí giả. Lâm Anh Mi gật đầu, chỉ cần có thể giúp thiếu chủ giải quyết phiền toái, lời đồn cũng tốt, bạo lực cũng tốt, thiên hùng tinh cũng sẽ không chút do dự đi đến làm. Khách chương.